Chương 4891, Quỷ Minh Thử Vương. Quả nhiên truyền thuyết là có thật, Quỷ Minh Thử đều là thành đàn xuất hiện. Chung quanh vô tận trong bụi cỏ, đạo đạo thân ảnh đánh tới, chính là từng cái Quỷ Minh Thử. Trên thực tế, Long Trần trước đó không có giết chết con quỷ kia Minh Chuột, mặc cho nó chít chít gọi, chính là vì hấp dẫn càng nhiều Quỷ Minh Thử. Nghe đồn, Quỷ Minh Thử tính cách bạo lệ, bọn họ trong hàm răng độc tính một khi chứa đầy, liền sẽ biến khó chịu dị thường. Nếu như không có đối tượng công kích, bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau. Chỉ bất quá, Quỷ Minh Thử độc tính cùng kháng độc năng lực đều cực kỳ cường đại, mà khi chúng nó đem độc tính phóng thích rơi về sau, liền sẽ theo cuồng bạo trạng thái trong nháy mắt thanh tỉnh, lá gan ngược lại sẽ biến đến đặc biệt tiểu, có một chút động tĩnh, đều sẽ dọa đến đào tẩu. Nhưng khi bọn chúng độc dịch ở vào tràn đầy trạng thái, bọn họ liền là một đám tên điên, cái nào sợ máu tươi của bọn nó là chí bảo, vậy cũng phải có mệnh lấy mới được. Lôi Vân Phong Bạo. Long Trần một tiếng gào to, lôi đình chi lực bạo phát, bao trùm phạm vi ngàn dặm, ngàn vạn Quỷ Minh Thử bị lôi đình đánh trúng, nhất thời toàn thân cứng ngắc. Suy suy suy, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, thần quang chém qua hư không, những cái kia Quỷ Minh Thử trong nháy mắt hóa thành xương máu, làm những cái kia Quỷ Minh Thử bị giết, không cần Long Trần động thủ, Càn Khôn Đỉnh đã chủ động đem xương máu hút vào hỗn độn không gian, giúp Long Trần luyện hóa thiên âm chi thủy. Càn Khôn Đỉnh không thể chủ động chém giết sinh linh, nhưng lại có thể giúp Long Trần làm chút gì, bởi vì hôm nay âm chi thủy, mặc kệ là đúng nó, vẫn là đối Long Trần, đều quá trọng yếu. Cẩn thận! Càn Khôn Đỉnh vừa mới đưa ra cảnh cáo, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, Long Trần vị trí không gian sụp đổ, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, lại muốn đem Long Trần thôn phệ. Ngay tại Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở trong nháy mắt, Long Trần cũng sinh ra cảm ứng, có điều hắn đã lâm vào vòng xoáy bên trong, toàn thân lực lượng đều không sử ra được. Long Trần trong lòng kinh hãi. Một kích này tới quá đột nhiên, hắn một chút chuẩn bị cũng không có, liền trúng chiêu. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, lục đạo khai thiên phù văn đồng thời sáng lên, đối với vòng xoáy chính trung tâm mãnh liệt chém tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nổ tung, thiên đạo phù văn khuấy động bên trong, Long Trần nhìn đến một thân ảnh. Làm Long Trần thấy rõ ràng cái thân ảnh kia, không khỏi hít một hơi lãnh khí, đó là một đầu Quỷ Minh Thử, nhưng là nó quá lớn. Phổ thông Quỷ Minh Thử chỉ có con thỏ lớn nhỏ, mà hắn vậy mà như là man ngưu đồng dạng, hai mắt đỏ thẫm, chính nhìn chằm chằm Long Trần. Đây là Quỷ Minh Thử Vương. Làm Long Trần nhìn đến đầu kia to lớn Quỷ Minh Thử, nhất thời kích động đến kêu to. Quỷ Minh Thử Vương, hơn nữa còn là thiên thánh cấp bậc Quỷ Minh Thử Vương, máu tươi của nó là chân chính vô giá chi bảo, liền xem như thiên thánh cường giả, cũng phải vì đó điên cuồng, Long Trần làm sao có thể không kích động. Thật là Quỷ Minh Thử Vương, mà lại huyết thống vô cùng tinh khiết, khá lắm, hôm nay vận khí làm sao tốt như vậy. Hỗn độn không gian bên trong, truyền đến Càn Khôn Đỉnh kinh hô, hiển nhiên, nó cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại xuất hiện Quỷ Minh Thử Vương. Chít! Bỗng nhiên, cái kia Quỷ Minh Thử Vương phát ra một tiếng kêu chói tai, làm tiếng kêu kia cùng một chỗ, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run lên bần bật, sau đó hoảng sợ phát hiện, mình bị chấn lui ra ngoài. Mà hắn lui ra trong nháy mắt, lại nhìn đến chính mình đứng ngay tại chỗ. Không tốt, là linh hồn bóc ra, xong đời. Long Trần kêu sợ hãi, hắn không nghĩ tới, cái này Quỷ Minh Thử Vương lại còn sẽ linh hồn công kích, mà lại loại này linh hồn công kích, coi như lấy hắn cường đại linh hồn chi lực, cũng vô pháp ngăn cản, linh hồn bị theo trong thân thể chấn đi ra. Hô! Đúng lúc này, cái kia Quỷ Minh Thử Vương giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, to lớn nghiến răng đối với Long Trần đầu hung hăng táp tới. Người mẹ nó dừng tay cho ta. Long Trần kêu sợ hãi, linh hồn của hắn cấp tốc xông về trước, hắn muốn tại Quỷ Minh Thử Vương công kích đến trước đó, hòa tan vào thân thể. Thế nhưng là, cái kia Quỷ Minh Thử Vương công kích quá nhanh, đã không kịp, tại linh hồn hắn thoát ly thân thể một khắc này, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi vậy mà không cách nào theo hỗn độn không gian bên trong ra tới cứu viện, hai người bọn họ gấp đến độ hoảng sợ gào thét. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Quỷ Minh Thử Vương răng hung hăng cắn lấy một miệng đỉnh đồng thao trên. Đỉnh đồng thao bị cứ thế mà gặm được một khối da. Chít! Làm cái kia Quỷ Minh Thử Vương gặm xuống cái kia một khối da, nhất thời nhảy dựng lên, muốn đem trong miệng khối kia ra, phun ra, kết quả hàm răng của nó, miệng đều đi theo thoát rơi xuống. Nguyên lai nó gặm được, không phải một khối da, mà chính là một khối lớn màu xanh đồng. Khối kia màu xanh đồng rơi vào trong miệng của nó nhất thời cảm thấy không ổn, trước tiên muốn ói ra, nhưng là thì đã trễ, miệng của nó bắt đầu cấp tốc hư thối. Mau ra tay Càn Khôn Đỉnh kêu lên. Mà lúc này, Long Trần linh hồn mới vừa tiến vào thân thể của mình, trước tiên dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt chảm. Phốc! Long Trần một đao chảm tại Quỷ Minh Thử Vương trên cổ, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt kẹt tại Quỷ Minh Thử Vương cái cổ xương trong khe. Long Trần khẩn trương, một tiếng gào to, triệu hồi ra long huyết chiến thân, nhen nhóm long huyết, đem long cốt tà nguyệt rút ra, lại là một đao mãnh liệt chảm. Xùy, long trần giơ tay chém xuống, quỷ minh thử vương đầu lâu lên tiếng mà xuống, nhưng là đầu lâu kia không giống nhau rơi trên mặt đất, liền đã hư thối thành nước mù. Hô, long trần vừa mới đem quỷ minh thử vương đánh giết, quỷ minh thử vương thi thể cùng không có bị ô nhiễm tinh huyết, đều bị càn khôn đỉnh nhận được hỗn độn không gian bên trong. Nguy hiểm thật, càn khôn đỉnh thở phào nhẹ nhõm nói. Nguy hiểm thật. Long Trần gật gật đầu, hắn lúc này sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vừa mới nếu như không phải càn khôn đỉnh xuất thủ, đầu của hắn liền bị quỷ minh thử vương cho cắn phát nổ. Long Trần trước đó cùng hỏa thiên vũ điên cuồng kịch chiến, đại chiêu nhiều lần ra, mấy lần trở về từ cõi chết, có thể nói mạo hiểm cùng cực, nhưng là trận chiến kia tất cả mạo hiểm cùng nhau, đều không kịp vừa mới trong nháy mắt đáng sợ hơn. Tiền bối, đó là cái gì thần thông? Làm sao lại khủng bố như thế? Long Trần hồi tưởng lại một chiêu kia, không khỏi một trận hoảng sợ, đáng sợ nhất là, một chiêu này căn bản là không có cách ngăn cản. Dù là lại một lần, hắn vẫn như cũ không có biện pháp, một chiêu này, quả thực không có kẽ hở, cường đến làm người tuyệt vọng. Đó là quỷ minh thử nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong, gọi là quỷ minh bác hồn. Nếu như ngươi đơn độc đối lên nó một chiêu này là không làm gì được ngươi. Ngươi cũng là không may, ngươi trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy quỷ minh thử, tạo thành đặc hữu oán chú lĩnh vực. Cái kia quỷ minh thử vương phát động quỷ minh bác ly lúc, bị lĩnh vực tăng cường, chẳng khác gì là nó cùng ngươi giết chết những cái kia, quỷ minh thử cùng một chỗ phát động một chiêu này. Đừng nói là ngươi, liền xem như nhường phục ma thành thành chủ cùng hỏa thần điện phó điện chủ đến, bọn họ cũng chịu đựng không nổi, đồng dạng sẽ bị linh hồn bóc ra, cho nên, ta cũng không biết ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Càn khôn đỉnh cười khổ nói. Trước đó, càn khôn đỉnh rất kinh ngạc, long trần vận khí tốt như vậy. Không chỉ đụng phải quỷ minh thử, còn đụng phải một tổ, không chỉ đụng phải một tổ, sau cùng còn xuất hiện quỷ minh thử vương. Thế nhưng là, chỗ có điều kiện đuổi đến cùng một chỗ, cái kia quỷ minh bác ly được tăng cường hơn gấp 10 lần uy lực, thiên thánh cấp thần thông được tăng cường gấp 10 lần, cái kia uy lực đủ để hù chết người, nếu như không phải có nó tại, Long Trần đã chết trăm ngàn lần. Cho nên, Càn Khôn Đỉnh trước đó một mực nói Long Trần vận khí tốt, coi là Long Trần bắt đầu đổi vận, hiện tại, nó muốn thu hồi trước đó đã nói. Nghe được Càn Khôn Đỉnh như thế một giải thích, Long Trần nhất thời an lòng không ít, lần sau nếu như gặp phải loại tình huống này, nhưng muốn ngàn vạn lưu cái tâm nhãn. Long Trần sửa sang lại một chút tâm tình, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, Càn Khôn Đỉnh lại lên tiếng. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Chương 4892, Long Huyết Cực Dương Đan. Ý tưởng gì? Ngài cứ việc nói. Nghe xong Càn Khôn Đỉnh kiểu nói này, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bởi vì Long Trần biết, dựa theo trước kia kinh lịch, một khi Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, liền sẽ có chuyện tốt buông xuống. Ngài ngược lại là nói nha. Thế nhưng là Long Trần chờ trong chốc lát, Càn Khôn Đỉnh ngược lại là không có thanh âm. Đừng nóng vội, ta lại suy tính chuyện này nhân quả, có thể hay không bị thiên đạo bắt, rốt cuộc ngươi liên lụy nhân quả nhiều lắm, ta tận lực muốn vì ngươi cắt giảm một số. Càn Khôn Đỉnh đáp lại nói. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần gật gật đầu. Không lại đã quấy dày Càn Khôn Đỉnh, một lát sau, Càn Khôn Đỉnh mở miệng nói. Mặc dù sẽ nhiễm một chút nhân quả, nhưng là vấn đề không lớn. Tới đi, chúng ta tới luyện chế một khỏa Long Huyết Cực Dương Đan. Càn Khôn Đỉnh nói. Đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi, đan dược này hắn chưa từng nghe nói qua. Là một khỏa, có thể tạm thời để ngươi Long Huyết chiến thân tăng lên gấp 5 lần chiến lực thánh đan. Mà lại, tác dụng phụ lại cũng không so ngươi dùng nhiên huyết thuật tới cường. Càn Khôn Đỉnh nói. Mấy lần? Long Trần giật nảy mình. Phải biết, hắn dùng nhiên huyết chi pháp triệu hồi ra long huyết chiến thân, muốn so tự nhiên triệu hoán long huyết chiến thân cường gấp 3 tả hữu, mà viên đan dược kia, vậy mà so nhiên huyết chi pháp càng mạnh, mà lại tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Phải biết, Long Trần lần này liệu thương, thế nhưng là hao tốn thời gian dài, một mặt là bởi vì đối phương thiên mệnh pháp tắc khó có thể tiêu trừ, mà một mặt khác thì là bởi vì đốt huyết hậu, thân thể thua thiệt hư lợi hại, bổ sung lên cực kỳ khó khăn. Viên đan dược kia có thể tăng lên ngươi nhiên huyết chi lực đồng thời, còn có thể trình độ lớn nhất cắt giảm đối nhục thân thương tổn, dạng này liền có thể để ngươi long huyết chiến thân, kéo dài hơn một số. Càn Khôn Đỉnh nói, vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta nhanh luyện đi. Long Trần có chút không kịp chờ đợi nói, như thế thần đan, Long Trần sao có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc? Mấu chốt là, luyện chế nó cần tiêu hao thời gian nhất định, dạng này ngươi tầm bảo thời gian liền sẽ áp súc. Ngươi cũng biết. Tầm bảo loại vật này, một lát trì hoãn, đều sẽ ảnh hưởng tương lai kết quả, mà loại chuyện này, ta là không thể giúp ngươi suy tính. Cho nên, như thế nào lấy hay bỏ, cuối cùng vẫn muốn chính ngươi đến quyết định, ta chỉ là sách một cái đề nghị mà thôi. Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần khẽ mỉm cười nói, liền lấy vận khí của ta, đạt được bảo bối xác suất quá thấp, còn không bằng tăng lên lực lượng, đến lúc đó xem ai không vừa mắt, liền đi đoạt, ta cảm thấy dạng này ta thu hoạch được bảo bối xác suất sẽ cao một chút. Long Trần kiểu nói này, Càn Khôn Đỉnh cũng cười, Long Trần ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bất quá nó cũng biết, Long Trần chỗ lấy vận khí như thế chi kém, đó là bởi vì trên người hắn có quá nhiều bị trời ghét đồ vật, trong đó có nó một phần công lao. Long Trần đối với tầm bảo hứng thú không lớn, mà trước khi đi Mặc Niệm cũng đã nói, không trông cậy vào hắn có thể tìm được bảo bối, cũng là khi nhìn đến địch nhân về sau, sát nhân đoạt bảo là được rồi, rốt cuộc, Mặc Niệm đối Long Trần hiểu rất rõ. Càn Khôn Đỉnh nói như thế, nhường Long Trần làm quyết định, một phương diện dạng này Long Trần sẽ không nhiễm nó nhân quả, một mặt khác, nếu như cùng bảo bối bỏ lỡ cơ hội, cũng không đến mức oán trách nó, tuy nhiên Long Trần không phải người như vậy, nhưng là làm việc ưa thích đâu ra đấy Càn Khôn Đỉnh, lại muốn trước tiểu nhân sau quân tử. Đã như vậy, chúng ta liền trước tiên tìm một nơi luyện đan, người ở chỗ này là một cái tiêu ký, chúng ta trực tiếp truyền tống ra ngoài. Càn Khôn Đỉnh nói, dựa theo Càn Khôn Đỉnh phân phó, Long Trần bố trí ở chỗ này một cái truyền tống tiêu ký, cũng làm ẩn tàng, dạng này đừng người đi tới nơi này, cũng rất khó phát hiện cái này tiêu ký. Dạng này tại Long Trần sau khi rời đi, liền có thể trực tiếp phát động truyền tống trận, truyền tống đến nơi đây, có thể tiết kiệm thời gian dài. Hoàn thành hết thảy bố trí về sau, Càn Khôn Đỉnh cho Long Trần chỉ một cái phương hướng, Long Trần khởi động một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cũng không biết truyền đưa ra bao xa, Long Trần đi tới một chỗ hoang mạc phía trên, Long Trần vội vàng mở ra trận bàn, phát hiện mình làm tiêu ký, còn tại trận trên bàn, lúc này mới yên tâm. Bởi vì nếu như tiêu ký tại trận bàn trên biến mất, cũng đã nói lên, hắn cách tiêu ký điểm quá xa, không cách nào khởi động truyền tống trận trở về. Tới đi, chúng ta dùng đầu này Quỷ Minh Thử Vương tinh huyết, rút ra tới Thiên Âm Chi Thủy. Càn Khôn Đỉnh nói xong nó liền xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Trực tiếp dùng nó. Long Trần lấy làm kinh hãi. Có nhiều thứ cái kia dùng liền trực tiếp dùng, không muốn bớt lấy. Càn Khôn Đỉnh nói, nó biết Long Trần ưa thích, đồ tốt đều là nghĩ đến sau cùng dùng, nhưng là đây không phải một cái rất tốt thói quen. Ông, Càn Khôn Đỉnh nội hỏa diễm bốc lên. Có thể nhìn đến Quỷ Minh Thử Vương tinh huyết ở bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng gào thét của nó, tuy nhiên nó đã chết, nhưng là nó ý chí cũng không có tiêu tán. Đến một bước này, Long Trần đã không cần Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần đem đại thủ đặt tại Càn Khôn Đỉnh trên, linh hồn chi lực phun ra ngoài, cùng lúc đó, Long Trần nguyên thần xuất khiếu, vọt thẳng vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Lúc này Càn Khôn Đỉnh bên trong, chính là một mảnh hỏa diễm thế giới, làm Long Trần tiến vào mảnh thế giới này. Cái kia Quỷ Minh Thử Vương tinh huyết trong nháy mắt sôi trào, tạo thành Quỷ Minh Thử Vương bộ dáng, gào thét lên đối Long Trần đánh tới. Chít chít. Cái kia Quỷ Minh Thử Vương phát ra một tiếng quỷ dị gọi tiếng, cho dù là nguyên thần trạng thái, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy trở nên hoảng hốt, bất quá loại cảm giác này một cái chớp mắt tức thì, cũng chưa từng xuất hiện thần hồn bị bóc ra tình huống. Bất quá Long Trần vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi, cái này Quỷ Minh Thử Vương đã chết, còn lại bất quá là còn sót lại ý chí, lại có thể vẫn như cũ kích phát thần thông. Mà lại uy lực vẫn như cũ kinh người. Coi như nó một chiêu kia Quỷ Minh Bác Hồn, không có đi qua những cái kia tử vong hiến tế, lấy Long Trần thực lực trước mắt, vẫn như cũ rất dễ dàng trúng chiêu. Có thể thấy được, đầu này Quỷ Minh Thử Vương thực lực là cường hãn vô cùng. Thượng cổ dị thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, nơi này là ta sân nhà ngươi không có chỗ trống để né tránh. Oanh! Long Trần một bàn tay lớn đặt tại Quỷ Minh Thử Vương đầu lâu trên, bỗng nhiên hỏa diễm thế giới bên trong, vô tận phù văn sáng lên. Đầu kia Quỷ Minh Thử Vương bị Long Trần một bàn tay đập bạo, còn sót lại ý chí biến mất, chỉ còn lại có cái kia vô tận tinh huyết. Nơi này là Càn Khôn Đỉnh bên trong, Càn Khôn Đỉnh có thể không cần tốn nhiều sức diệt sát nó, nhưng là nó không thể làm như vậy, cho nên, chỉ có Long Trần xuất thủ. Làm Long Trần diệt đi Quỷ Minh Thử Vương ý chí về sau, những cái kia tản mát tinh huyết, không dãy ruộng nữa, hỏa diễm khuấy động bên trong, bọn họ thể nội tạp chất dần dần bị bóc ra, nguyên bản đục ngầu tinh huyết, dần dần biến đến thanh tịnh. Theo thời gian trôi qua, vạn đạo giọt nước hiện lên, mỗi một giọt nước đều vô cùng tinh khiết, nếu như không phải tận mắt thấy, Long Trần căn bản không thể tin được, cái kia hung ác Quỷ Minh Thử Vương, thể nội vậy mà tồn tại tinh thuần như vậy đồ vật. Mỗi một giọt nước bên trong, đều ẩn chứa chí âm chí nhu pháp tắc ký hiệu, theo Càn Khôn Đỉnh tiếp tục luyện hóa, những cái kia giọt nước cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn bóng nước. Lúc này, Càn Khôn Đỉnh triệu hoán ra Hỏa Linh Nhi. Dùng mạnh nhất hỏa diễm tiếp tục luyện hóa, mấy canh giờ sau đó, cái kia to lớn bóng nước, vậy mà thu nhỏ đến chỉ có lớn chừng ngón cái, bên trong vạn đạo phù văn lưu chuyển, cái kia âm nhu chi lực, liền Long Trần đều cảm thấy có chút sợ hãi. Tinh luyện hoàn thành, tiếp đó, liền bắt đầu luyện chế Long huyết cực dương đan đi. Càn Khôn đỉnh nói. Chương 4893, kỳ diệu tử huyết. Chủ dược là ngươi 10 giọt Long huyết, 1 giọt Thất thải chí tôn huyết cùng 1 giọt tử huyết, phối dược là Đại Nhật thần quỳ, Liệt Dương mục túc, Thất diệp tử kim đằng. Càn Khôn đỉnh một hơi nói ra hơn 300 loại chân dược. Thế mà còn muốn ta tử huyết cùng Thất thải chí tôn huyết. Long Trần có chút không hiểu, hắn Long huyết cùng Thất thải chí tôn huyết, tử huyết đều là đối đầu, lẫn nhau áp chế, căn bản là không có cách dung hợp a. Đây là suy nghĩ cho ngươi, thêm vào bọn họ về sau, mặc dù sẽ ức chế một bộ phận Long huyết cực dương đan uy lực, nhưng là cũng có thể bình ức đan dược một bộ phận đối thân thể tổn thương, lợi nhiều hơn hại, nếu không ta lo lắng ngươi không chịu đựng nổi lớn như vậy trùng kích. Càn Khôn đỉnh giải thích nói. Long Trần cũng không biết cái này, Long huyết cực dương đan đến cùng là một cái dạng gì đan dược, nhưng là từ đối với Càn Khôn đỉnh tín nhiệm, hắn cũng liền không hỏi nhiều, lập tức ngưng tụ ra 10 giọt Long huyết. Dựa theo Càn Khôn đỉnh phân phó, Long Trần ngưng tụ ra là mạnh nhất tâm huyết, tuy nhiên mi tâm huyết càng thêm tinh thuần, nhưng là đào đi pháp tắc bộ phận, đơn thuần tinh huyết bản thân năng lượng, tâm huyết lại là cường đại nhất. 10 giọt tâm huyết bị rút ra về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được người có chút suy yếu. Hiển nhiên, loại này tinh huyết một khi tổn hao, cho dù là Long Trần, cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. May mắn là 10 giọt, nếu như lại nhiều, Long Trần cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá khi Long Trần rút ra tử huyết cùng Thất thải chí tôn huyết thời điểm, cũng có chút khó khăn, bởi vì bọn họ bị Long huyết chỗ áp chế, cho dù là Long huyết đã bị lấy ra 10 giọt, bọn họ vẫn như cũ không quá phát triển. Mà lại, rút ra bọn chúng thời điểm, còn không thể phá hư tinh huyết ở giữa thăng bằng, nếu không Thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết áp lực quá lớn, rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông. Phí hết không nhỏ khí lực, Long Trần mới tính rút ra bọn họ, mà Long Trần đã sớm mệt mỏi mắt nổi đom đóm. Đây là một công việc tỉ mỉ, không có chút nào có thể qua loa. Rút ra hết tinh huyết về sau, Long Trần lập tức bắt đầu tĩnh tọa khôi phục, mà tinh luyện dược phấn trình tự thì từ Hỏa Linh Nhi để hoàn thành. Bây giờ Hỏa Linh Nhi đã coi như là một cái luyện đan đại sư, ngoại trừ số ít một số đặc thù đan dược không cách nào luyện chế bên ngoài, cái khác đều có thể độc lập hoàn thành. Đến mức loại này luyện chế dược phấn, tinh luyện tinh hoa sự tình, đối với nàng mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng, cực kỳ dễ dàng. Làm Long Trần khôi phục tốt về sau, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Trần lập tức bắt đầu luyện đan, chủ dược trước hết tiến vào trong đỉnh. May ra, những thứ này tinh huyết ở giữa tỷ lệ, là dựa theo Long Trần thể nội tỷ lệ xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện lẫn nhau bài xích hiện tượng. Nói cách khác, bây giờ Long Trần thân thể, Long huyết chiếm cứ 8 thành, Thất thải chí tôn huyết cùng tử huyết mỗi người chiếm lấy 1 thành. Hoàn toàn là từ Long huyết đến chủ đạo, tại nó áp chế xuống, còn lại 2 loại tinh huyết, chỉ có thể biệt khuất làm một chút hậu cần công tác. Phụ trách tiếp nhận thân thể trùng kích cùng giúp đỡ chữa trị thân thể. Bất quá, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn phối hợp, cũng tại thời khắc tiến hành kịch liệt phản kháng, chỉ bất quá, hiện tại lực lượng của bọn nó quá nhỏ, ngược không kháng nổi Long huyết thôi. Càn Khôn đỉnh bên trong, 3 loại tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, Long huyết phía trên xuất hiện màu tím điểm lấm tấm, cùng một đầu màu sắc rực rỡ đường vân, nó phiêu phù ở Càn Khôn đỉnh bên trong, càng không ngừng xoay tròn. Trên thực tế, loại này xoay tròn là giữa bọn chúng lẫn nhau tranh phong sinh ra cảnh tượng, tuy nhiên bọn họ vốn là điều xuất từ Long Trần thân thể, nhưng là thoát ly Long Trần thân thể về sau, liền bắt đầu lẫn nhau bài xích, bây giờ lại tiến hành dung hợp, cần một cái quá trình. Tại bọn họ dung hợp quá trình bên trong, Long Trần phát hiện, Long huyết cùng Thất thải chí tôn huyết phản ứng kịch liệt nhất cùng bá đạo, Long huyết điên cuồng áp chế Thất thải chí tôn huyết muốn làm cho khuất phục, mà Thất thải chí tôn huyết rõ ràng lực lượng yếu kém, lại không chịu thua, điên cuồng phản kháng. Bất quá, tử huyết lại dị thường nhu hòa, cũng không tham dự giữa bọn chúng tranh đấu, mà là tại thăng bằng 2 loại sức mạnh. Long Trần phát hiện, tử huyết hình thành cái kia màu tím điểm lấm tấm, ngay từ đầu theo xoay tròn cấp tốc, thế nhưng là rất nhanh, cái kia điểm lấm tấm liền bất động. Không phải huyết cầu không vòng vo, mà chính là nó là tại lấy tử huyết làm trung tâm tiến hành cấp tốc chuyển động. Long Trần trong lòng cuồng loạn, tựa hồ tử huyết lực lượng, muốn càng thêm cường đại, là nó tại tận lực thăng bằng cái khác 2 loại huyết. Theo thời gian trôi qua, xoay tròn cấp tốc huyết cầu tốc độ chậm rãi chậm lại, thẳng đến hoàn toàn đứng im, huyết cầu phía trên, một đầu huyết sắc long văn cùng một đầu 7 màu dây lụa đem cái kia màu tím điểm, lấm tấm vây ở trung tâm. Ông! Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi đem một vị chân dược rót vào Càn Khôn đỉnh bên trong, làm những cái kia chân dược vào ở Càn Khôn đỉnh bên trong, lực lượng cuồng bạo cuốn tới, huyết châu dường như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Theo chân dược càng không ngừng rót vào, huyết châu điên cuồng hấp thu, Long Trần có thể nhìn đến, trong đỉnh thế giới bắt đầu vặn vẹo biến hình, đó là bởi vì huyết châu lực lượng quá lớn đưa đến. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế dị tượng, cái này còn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, liền đã xuất hiện loại này khủng bố cảnh tượng, vậy được đan thời điểm còn phải rồi. Ầm ầm. Càn Khôn đỉnh bắt đầu run rẩy, trong đỉnh đan dược đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng là lực lượng cuồng bạo, tựa hồ muốn bắt đầu không bị khống chế, hấp thu nhiều như vậy chân dược lực lượng, huyết cầu phía trên sinh ra đạo đạo kỳ dị phù văn lưu chuyển bên trong, lực lượng của nó điên cuồng dâng trào, tựa hồ muốn đánh phá Càn Khôn đỉnh trói buộc. Lực lượng thật mạnh. Long Trần nhịn không được kinh hô, máu tươi của hắn đi qua những cái kia chân dược gia trì, đã hoàn toàn thoát ly trưởng khống, tự thành một thể, cái kia dãy dụ lực lượng, nhìn đến hắn hãi hùng khiếp vía, cái đồ chơi này xác định có thể ăn sao? Làm cái kia đan dược hấp thu xong tất cả chân dược về sau, bỗng nhiên như là sao băng, hướng phá không gian trói buộc, hung hăng đâm vào Càn Khôn đỉnh trên nội bích. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hai tay ôm lấy Càn Khôn đỉnh, nhưng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, hắn rên lên một tiếng, lại bị viên đan dược kia cách đỉnh đụng bay. Long Trần bị lực lượng kia chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cảm giác ngũ tạng đều muốn lệch vị trí, không khỏi hoảng sợ, đan dược này nếu như ăn vào trong bụng, tuyệt đối sẽ lập tức bạo thể mà chết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn. Ông! Đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh bên trong vũ khí tràn ngập, viên đan dược kia còn ở trong đỉnh vừa đi vừa về đập vào, nhưng khi nó xuyên qua vũ khí thời điểm, trên thân lây dính hơi nước, lây dính vật kia về sau, nó tựa hồ biến đến cực kỳ khó chịu, càng thêm điên cuồng va chạm Càn Khôn đỉnh. Rầm rầm rầm. Càn Khôn đỉnh oanh minh bạo hưởng, lại có từng đạo màu xanh đồng bị đánh rơi xuống, cái kia màu xanh đồng rơi xuống đất, Long Trần vội vàng tiếp được. Những thứ này tự động chóc ra đồ vật, đã mất đi tuế nguyệt chi lực, đối ngươi tác dụng không lớn. Càn Khôn đỉnh nói, hắc hắc, tác dụng là không lớn, bất quá, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ dùng đến, thà rằng phòng khi cần, không thể dùng mà không chuẩn bị. Long Trần cười gằn, hắn biết, loại này rụng xuống màu xanh đồng, lực sát thương đã không mạnh, đối phó cao thủ chân chính, không có tác dụng gì, đối phó tay thấp, căn bản không cần thiết dùng, nhưng là hắn lại có ý định khác. Ngay tại Long Trần thu thập màu xanh đồng công phu, Càn Khôn đỉnh bên trong động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Làm Long Trần nhìn về phía Càn Khôn đỉnh bên trong thời điểm, hắn phát hiện viên đan dược kia lại nhưng đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, quanh thân tất cả đều là giống như hòn đá đường vân. Long Trần không khỏi ngây người. Đây là tình huống gì? Ông! Đúng lúc này, Càn Khôn đỉnh cái nắp được mở ra. Chương 4894, nhanh chân đến trước. Thế mà Càn Khôn đỉnh mở ra, cũng chưa từng xuất hiện đan dược xông ra hiện tượng, cũng chưa từng xuất hiện hóa hình quái vật. Cái kia hòn đá lớn chừng quả đấm, cứ như vậy lẳng lặng nổi giữa không trung. Cái này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Trần thậm chí hoài nghi có người đem hắn đan dược cho đánh cháo, cầm một cái tảng đá lừa gạt hắn, Long Trần duỗi tay nắm lấy tảng đá. Xùy, Long Trần trên tay trong khoảnh khắc bốc lên ra trận trận khói trắng, lạnh thấu xương ý đánh tới, Long Trần cả cánh tay trong nháy mắt hiện đầy băng xương, Long Trần vội vàng vận lực ngăn cản, toàn thân vẫn như cũ bị băng xương bao trùm, tạo thành một ngôi tượng đá. Oanh! Long Trần trên người hàn băng ầm vang nổ tung, lộ ra Long Trần hình dáng, mà những cái kia băng xương vừa mới bị chấn nát, lần nữa có băng xương theo hòn đá kia bên trên chuyển đến, rất nhanh bao trùm cánh tay của hắn. Tại sao có thể như vậy? Long Trần một mặt khiếp sợ nói. Càn Khôn đỉnh giải thích nói, cái này thiên âm chi thủy, chính là chí âm chí nhu chi vật, thế mà âm có thể sinh dương, nhu có thể sinh cương, nó một khi gặp phải liệt hỏa, liền sẽ bạo phát chí hàn chi lực. Cái kia Long huyết cực dương đan chính là chí cương chí dương đan dược, không có thiên âm chi lực, nó là căn bản là không có cách ngưng tụ thành đan dược, đến sau cùng đều sẽ nổ tung. Chỉ có cái này thiên âm chi thủy là âm hàn chi lực, mới có thể làm đan dược lực lượng ổn định lại, đồng thời đem tất cả tinh hoa khóa nhập trong đó. Ngươi thấy tảng đá ra, là thiên âm chi thủy, đem đan dược tạp chất toàn bộ loại bỏ sau khi ra ngoài, hình thành đan y. Nhưng là đây cũng không phải là phổ thông đan y, bên trong bao trùm lấy thiên nhiên thiên âm trận pháp. Cũng chỉ có tại ngày này âm chi trận bên trong, Long huyết cực dương đan mới biết thành thành thật thật ngủ say, không có nó, Long huyết cực dương đan không cách nào cất giữ. Long Trần gương mặt cảm thán chi sắc, thiên địa này to lớn, hắn không hiểu rõ đồ vật nhiều lắm, trước kia hắn chỉ biết là thiên âm chi thủy chân quý, nhưng lại không biết nó cách dùng. Cái kia viên đan dược kia cái gì phẩm cấp, bộ dáng gì đều không có cách nào nhìn sao. Long Trần hỏi, cái này tảng đá, rắn như thép, hàn như băng, thần thức không cách nào xuyên vào. Căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Không thấy được, ta cũng không nhìn thấy. Nếu như cưỡng ép thấu thị, chỉ biết phá hư thiên âm trận pháp. Một khi thiên âm trận pháp bị phá hư, ngươi liền cần lập tức phục dụng. Nếu không, Long huyết cực dương đan một khi thức tỉnh, ngươi thôn phệ nó liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Càn Khôn đỉnh đáp lại nói. Ta đi, ta cũng không biết tình huống của nó. Nếu như quá mạnh hoặc là quá yếu, đây chẳng phải là... Long Trần chặn lại nói. Cái kia không có cách, loại chuyện này chỉ có thể đánh bạc, bất quá lấy kinh nghiệm của ta, nó dược hiệu chắc chắn sẽ không kém, nhưng là đến mức mạnh đến mức nào, cũng không dám nói. Đến mức ngươi là có hay không có thể thừa nhận được, ta cảm thấy hẳn là cũng không là vấn đề, nó từ máu tươi của ngươi luyện hóa, chỉ cần tại nó không có thức tỉnh trước đó nuốt vào nó, liền có thể kích phát mạnh nhất long huyết chiến thân, làm bảo mệnh át chủ bài, vẫn là vô cùng không tệ. Càn Khôn Đỉnh nói, tuy nhiên lá bài tẩy của ngươi đông đảo, nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách trưởng khống, so như tinh thần cốt chảo ngươi tuy nhiên đã luyện hóa, nó tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì thụ ngươi tự thân thực lực hạn chế, có thể phát huy lực lượng có hạn. Mà ngươi theo tảng đá kia bên trong học đến cửu tinh bí thuật, cũng là như thế, lấy thực lực ngươi bây giờ, bàn tay căn bản là không có cách tiếp nhận mạnh mẽ như vậy trùng kích, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Hai thứ này át chủ bài, về sau sẽ có tác dụng lớn, nhưng không phải hiện tại, mà viên này long huyết cực dương đan, là người trước mắt chỗ dựa lớn nhất. Long Trần gật gật đầu, Càn Khôn Đỉnh phân tích vô cùng đúng chỗ, hắn tinh thần cốt chảo tuy nhiên cường đại, nhưng là một khi vận dụng, liền cần tiêu hao hết hắn tất cả tinh thần chi lực, nó mạnh hơn, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Mà thập tự diệt thần, một chiêu này càng không phải là hắn hiện tại chỗ có thể sử dụng, thậm chí Long Trần rõ ràng đã lĩnh hội, cũng không dám nếm thử, mà cái này viên long huyết cực dương đan là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất. Long Trần đem khối này tảng đá, cất kỹ, hơi nghỉ ngơi một chút, đợi thân thể khôi phục về sau, lập tức khởi động truyền tống trận lần nữa về tới gặp phải Quỷ Minh Thử Vương địa phương. Long Trần kiểm tra một chút chung quanh cũng không có cái gì dị dạng, tựa hồ không có người tới qua, Long Trần tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu bước đi. Mà Càn Khôn Đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi thì tại hỗn độn không gian bên trong, giúp Long Trần tinh luyện còn lại tinh huyết, dựa theo Càn Khôn Đỉnh thuyết pháp, tuy nhiên những thứ này tinh huyết không có Thử Vương tinh huyết cường đại như vậy, nhưng là để luyện ra Thiên Âm Chi Thủy là giống nhau. Tuy nhiên máu tươi của bọn nó ẩn chứa Thiên Âm Chi Thủy độ tinh khiết không cao, nhưng là không ngăn nổi bọn họ số lượng nhiều. Cuối cùng để luyện ra Thiên Âm Chi Thủy, không thể so với Thử Vương thiếu, bất quá, cũng là cần tiêu hao thời gian nhất định. Long Trần có Long Huyết Cực Dương Đan, dứt khoát buông ra, cũng mặc kệ cái gì ẩn tàng không ẩn giấu đi, cứ như vậy căng ra Lôi Đình Vũ Dực, cấp tốc bay về phía trước chỉ. Bất quá, Long Trần vẫn chưa lần nữa gặp phải Quỷ Minh Thử, đoán chừng mảnh này âm trầm trong thảo nguyên, cũng không phải là khắp nơi đều có chuột. Long Trần cấp tốc chạy như bay, phía trước quái thảo càng ngày càng cao. Giống như cây cối, giữa thiên địa âm u chi khí càng thêm nồng đậm, bỗng nhiên, những cái kia quái thảo biến mất, thay vào đó là một mảnh hắc thổ. Làm Long Trần đạp vào cái kia mảnh hắc thổ, chợt phát hiện chính mình vậy mà không cách nào ngự không phi hành, tựa hồ có cái gì pháp tắc dính chặt hắn, vậy mà đã mất đi bay lên không trung năng lực. Có dấu chân. Long Trần chợt phát hiện, nơi xa có hai hàng dấu chân, Long Trần vội vàng chạy tới, phát hiện đây là hai cái nhân tộc dấu chân, nhưng là bên trong một cái dấu chân phía trên lại lưu lại ma khí, hẳn là ma tộc cường giả hóa thân hình người lưu lại. Lại có ma tộc cường giả trà trộn vào tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Long Trần lòng sinh cảnh giác. Cái này Thiên Mạc Sơn mở ra, vẫn luôn cần phương thiên ấn lực lượng, mà phục ma thành một mực là ma tộc khắc tinh, từ trước Thiên Mạc Sơn mở ra, đều sẽ nghiêm ngặt kiểm tra tiến vào đệ tử thân phận, chính là sợ có người của ma tộc trà trộn vào tới. Lần này mở ra Thiên Mạc Sơn, chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp khống chế tiến vào Thiên Mạc Sơn nhân số, càng không cách nào từng cái kiểm tra, kết quả nhường người của ma tộc trà trộn vào tới. Mà một cái khác dấu chân, thì là chân chính nhân tộc, Long Trần cẩn thận phân biệt một chút dấu chân dấu vết, phát hiện hai người không là đồng thời tới. Ma tộc cường giả tới trước đạt nơi này, mà cái này nhân tộc là về sau, tính cả Long Trần dấu chân, đây là cái thứ ba, kỳ quái nhất chính là, tính cả Long Trần, ba người lại là theo cùng một nơi tiến đến. Mảnh này thảo nguyên xem ra rộng lớn vô biên, mảnh đất này cũng liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, thế nhưng là ba người đều là theo một chỗ tiến đến, cái này cũng làm người ta có chút nghĩ không thông. Có gì đó quái lạ, Long Trần cũng không có đối với chuyện này quá mức xoắn xuýt, cứ như vậy dọc theo chân của hai người ấn đi thẳng về phía trước, thậm chí hắn cũng không có có thể ẩn tàng vết chân của chính mình, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Đi tới, Long Trần cũng cảm giác được là lạ, chung quanh trong đất bùn, tản ra hôi thối. Giống như huyết nhục hư thối vị đạo, làm cho người buồn nôn. Hô! Long Trần nắm một cái bùn đất, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ phía trên, những cái kia bùn đất bị hắc thổ hấp thu, nhất thời có linh khí nồng nặc hiện lên. Quả nhiên nơi này bùn đất, đều là mục nát thi thể. Long Trần trong lòng thất kinh. Oanh! Bỗng nhiên, Long Trần dưới chân đại địa bỗng nhiên chấn động một cái, một cỗ mênh mông thần uy phóng lên tận trời. Chương 4895, ăn cướp thiên mệnh chi tử. Oanh! Bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào, Long Trần dưới chân đại địa nổ tung, không có một chút phòng bị Long Trần, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng kia tung bay. Long Trần dường như bị sao băng đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hết thảy tới quá đột nhiên, dù cho lấy phản ứng của hắn tốc độ, cũng không kịp phòng ngự. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, một đạo vòi rồng chi trụ phóng lên tận trời, thẳng vào thiên khung bên trong, màu đen thiên mạc lại bị trong nháy mắt đánh xuyên. Thiên mạc bị đánh thủng một lỗ lớn, lực lượng kinh khủng cũng không suy kiệt, thiên mạc tại hướng bốn phía lan tràn, tạo thành một cái càng lớn động, giữa thiên địa quang minh, cuối cùng từ cái kia hang lớn chiếu rọi xuống tới. Vô tận màu đen bụi đất tung bay, hình thành sóng lớn màu đen, bao phủ toàn bộ thế giới, Long Trần đứng tại sóng lớn bên trong, nhìn về phía hạch tâm khu vực, đứng nơi đó hai cái quần áo tả tơi thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh, một cái thân hình thon gầy, một cái thân hình khôi ngô, thân hình thon gầy nam tử, mọc ra một đầu huyết sắc tóc đỏ, toàn thân gầy đến da bọc xương, nếu như không có tầng kia da, cả người hắn tựa hồ muốn tan rã. Mà cái kia dáng người khôi ngô nam tử, toàn thân mọc ra màu đen lông tơ, giống như một đầu cự viên, một thân tinh khí phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lớn nhất khiến Long Trần khiếp sợ là, hai người sau lưng đều nổi lên một cái bàn quay, khi thấy cái kia bàn quay, Long Trần đồng tử trong nháy mắt đột nhiên rụt lại thiên mệnh bàn quay. Hai người vậy mà đều là thiên mệnh chi tử, bất quá, đây coi như là thiên mệnh chi tử, lúc này đều có chút chật vật, bọn họ áo bào đã thành nát vải, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết thương, máu tươi chính chậm rãi tràn ra ngoài. Một cái huyết tộc, một cái ma tộc, hắc hắc, có ý tứ. Đi qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Long Trần cười hắc hắc, thể nội nhiệt huyết bắt đầu chậm rãi đốt động. Mà lúc này, hai người kia cũng chú ý tới Long Trần, một khắc này, trong mắt bọn họ nhất thời sát cơ dâng trào. Nghĩ không ra người vậy mà có thể theo Hỏa Thiên Vũ trong tay chạy thoát, xem ra Hỏa Thiên Vũ cũng không gì hơn cái này. Khi thấy Long Trần một khắc này, vị kia huyết tộc gầy còm nam tử khuôn mặt âm u mà nói. Cái này đàn bà thật là vô dụng, bất quá dạng này cũng tốt, ta giết ngươi, Hỏa Thần Điện cũng không nói ra cái gì. Cái kia ma tộc cường giả nhìn chằm chằm Long Trần, khóe miệng hiện ra một vệt khát máu mỉm cười. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi được cái gì bảo bối, đều giao ra, sau đó các ngươi tự sát đi. Dạng này, tối thiểu sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Long Trần lại muốn ăn cướp bọn họ, một cái bình thường người tu hành, lại muốn ăn cướp thiên mệnh chi tử, hơn nữa còn là đồng thời ăn cướp hai cái. Vị kia huyết tộc thiên mệnh chi tử giận quá thành cười, ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không, nếu như không phải Hỏa Thiên Vũ cái kia đàn bà cậy mạnh, muốn tự tay thu hoạch đầu của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống tiến vào Thiên Mạc Sơn a? Nghe ngươi ý tứ này, cảm tình các ngươi đều rất sợ Hỏa Thiên Vũ a, nàng muốn đơn độc đối phó ta, các ngươi lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả, dù là hai tay của ta dính đầy các ngươi tộc nhân máu tươi. Long Trần khinh thường nói. Long Trần trong miệng đầy không thèm để ý, nhưng trong lòng có chút bất an, theo hai người trong khẩu khí có thể nghe ra, lần này Thiên Mạc Sơn mở ra, Hỏa Thần Điện tựa hồ tại trong bóng tối chủ đạo cái gì. Long Trần cùng ma tộc là tử địch, huyết tộc cũng giống như vậy, thuộc về loại kia không chết không thôi cửu hận, mà bọn họ nhưng bởi vì Hỏa Thiên Vũ điểm danh muốn đối phó hắn, mà từ bỏ đánh với hắn một trận, cái này liền có chút ý tứ. Rất có thể, những người này tiến vào Thiên Mạc Sơn trước đó, liền đã cùng Hỏa Thần Điện thương lượng xong hết thảy, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nói ra như thế một phen. Vị kia ma tộc thiên mệnh chi tử nộ hống, im miệng, ngươi thằng ngu này, ngươi có thể theo Hỏa Thiên Vũ trong tay chạy trốn, hoặc là ngươi vận khí tốt. Hoặc là Hỏa Thiên Vũ cái kia đàn bà nhìn chúng ngươi tên mặt trắng nhỏ này, không nỡ đến giết ngươi, bất quá, hôm nay ngươi rơi vào trong tay của chúng ta, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Chúng ta, Long Trần sững sờ, cái từ này nhường Long Trần lập tức cảm giác mình lúc trước dự đoán xuất hiện sai lầm. Trước đó, hắn coi là hai người là vì tranh giành đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Hai người tuy nhiên một trước một sau đi tới nơi này, nhưng là hiện tại giống như đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Giữa lẫn nhau cũng không có địch ý, hiện tại là muốn cùng một chỗ đối phó hắn. Mặt trắng nhỏ, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, lão tử cái gì thời điểm cần dựa vào khuôn mặt để chạy trối chết rồi. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ba người dưới chân đại địa lần nữa chấn động, dường như cái này dưới đất chôn giấu cái gì đồ vật ghê gớm, tức sắp xuất thế. Gia hỏa này, giết ta ma tộc cường giả vô số, ta không thể đem hắn nhường cho ngươi, không có ý tứ. Cái kia ma tộc cường giả nói xong, căn bản không cho huyết tộc cường giả cơ hội phản bác, thân ảnh nhoáng một cái, trong tay nhiều hơn một cái thép dòng đại côn, đối với Long Trần đối diện đập mạnh. Cái kia thép dòng đại côn, có thường người lớn bằng bắp đùi, phía trên khắc họa vô số ma tộc phù văn. Này côn vừa ra, ma khí trùng thiên, rõ ràng là một thanh kinh khủng thiên thánh thần binh. Xích Long chiến thân mở. Đối mặt vị này ma tộc thiên mệnh chi tử, Long Trần không dám chút nào vô lễ, trực tiếp lấy đốt huyết chi thuật triệu hồi ra long huyết chiến thân, long cốt tà nguyệt nơi tay, đột nhiên chém xuống, lấy công đối công. Oanh! Long cốt tà nguyệt cùng thép dòng đại côn chạm vào nhau, cái kia ma tộc thiên mệnh chi tử, vốn là lấy lực lượng xưng hùng, tại ma tộc bên trong, chưa có đối thủ, kết quả cùng Long Trần liều mạng, lực lượng khổng lồ truyền đến, hai tay của hắn kịch liệt đau nhức, miệng hổ, nổ tung, thép dòng cự côn trực tiếp bị chấn động đến rời tay bay ra. Mà Long Trần cũng là như thế, Long cốt tà nguyệt không cầm nổi, bất quá Long Trần đã sớm chuẩn bị, hắn với cùng vì thiên mệnh chi tử hỏa thiên vũ giao thủ qua. Biết thiên mệnh bản quay khủng bố, làm Long Cốt Tà Nguyệt tuột tay thời điểm, Long Trần một cái xoay người, một cái phủ đầy tinh thần đại thủ, hung hăng quất vào cái kia ma tộc cường giả mặt to trên. Oanh! Cái kia ma tộc cường giả bị Long Trần một bàn tay quất bay, mà Long Trần cái tay còn lại thuận thế bắt lấy Long Cốt Tà Nguyệt, Long huyết chi lực dâng trào. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, lục đạo khai thiên phù văn đồng thời sáng lên, một đao đối với ma tộc cường giả chém xuống. Long Trần một bộ động tác như nước chảy mây trôi. Thụ thương, thoát đao, xoay người, đánh mặt, đoạt đao, đánh chém nhiều cái phân đoạn trong nháy mắt hoàn thành. Rõ ràng trước một khắc lưỡng bại câu thương, sau một khắc, Long Trần lấy Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt chạm, cái kia ma tộc cường giả căn bản không kịp dùng binh khí đón đỡ. Oanh! Cái kia ma tộc thiên thánh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống mở, sau lưng thiên mệnh bàn quay bị hắn triệu hoán tới, xem như hộ thuẫn ngăn cản Long Trần một kích này, kết quả một tiếng bạo hưởng. Long Trần cùng ma tộc thiên thánh cường giả đồng thời lùi lại. Bất quá, cái kia ma tộc thiên thánh cường giả sắc mặt lại thay đổi. Hắn thiên mệnh bàn quay trên, lại bị Long Trần một đao đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ. Ngay tại lúc hắn kinh sợ gặp nhau thời khắc, Long Trần người giống như một đạo tia chớp lần nữa nhào về phía hắn. Lúc này Long Trần đã chiếm thượng phong, làm ma tộc cường giả thiên mệnh bàn quay không còn là không thiếu sót trạng thái. Hắn thiên mệnh chi lực, liền không cách nào lưu chuyển tự nhiên, đây là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Oanh! Ngay tại lúc Long Trần muốn xem thử một chút, có thể hay không một hơi xử lý ma tộc cường giả thời điểm, đại địa đột nhiên sụp đổ, Long Trần không tự chủ được bị hút vào, không chỉ là hắn, ma tộc cường giả cùng huyết tộc cường giả cũng một tiếng kinh hô, bị hút vào phía dưới mặt đất. Chương 4896, Địa huyệt chi môn. Long Trần dường như bị một đầu cự miệng rộng thôn phệ, trước mắt đen kịt một màu, trong bóng tối, thời không thắc loạn, tạo thành cường đại xé rách chi lực, nếu như không phải Long Trần ở vào long huyết chiến thân trạng thái, rất có thể sẽ bị xé nát. Thân thể tại cấp tốc hạ xuống, không khỏi trưởng khống, nhưng là Long Trần cảm giác, lại rõ ràng cảm giác được một thân ảnh ngay tại hắn cách đó không xa. Long Trần không cần suy nghĩ, Long Cốt Tà Nguyệt chém ngang mà đi. Dù sao nơi này liền ba người bọn hắn, quản hắn là ai, trước chặt một đao lại nói. Đương! Một đao chảm xuống, hỏa tinh vẩy ra, tạm thời thắp sáng trước mắt hắc ám. Long Trần một đao kia chảm tại một thanh huyết sắc xích sắt phía trên. Mà bị hắn đánh chém người, thì là vị kia huyết tộc cường giả. Lúc này vị kia huyết tộc cường giả, sau lưng thiên mệnh bàn quay đã sớm mở ra, huyết sắc mê vụ bao phủ cả người, hiển nhiên, cho dù là thiên mệnh chi tử, ở đây đợi trùng kích vào, nếu như không toàn lực phòng ngự, cũng phải bị xé nát. Mượn hỏa tinh vẩy ra thời khắc, Long Trần phát hiện cái kia ma tộc cường giả, vậy mà tại chỗ rất xa, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Vậy trước tiên thu thập ngươi, đem các ngươi lấy được bảo bối đều cho lão tử giao ra. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên kéo một phát, một cỗ cường đại hấp lực bám vào đối phương trên binh khí, cái kia huyết tộc cường giả không tự chủ được bị Long Trần kéo đi qua. Hô! Long Trần trường đao kéo về phía sau, chân trái thuận thế đá ra, thẳng đến đối phương nối dõi tông đường bảo khố, một chiêu này lại âm lại hung ác. Cái kia huyết tộc cường giả dài hơn một trượng xích sắt bị Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hút lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này quái dị chiêu số. Mà lại lúc này cấp tốc hạ xuống bên trong, hắn rất khó trưởng khống thân hình, bị Long Trần trong nháy mắt kéo đến phụ cận. Tay phải huyết sắc xích sắt không cách nào vận dụng, mắt thấy Long Trần một cước đá tới, một cái cúi người, lấy khuỷu tay trái nhọn nhắm ngay Long Trần chân, mãnh liệt đụng tới. Ngay tại hắn vung khuỷu tay mãnh kích thời điểm, khuỷu tay phát sáng, ẩn ẩn có huyết sắc phù văn thấu áo mà ra, cái này nhìn như tùy ý một kích, lại là một cái sát chiêu. Hô! Thế mà hắn vừa nhanh vừa mạnh một khuỷu tay, vậy mà đánh một cái không. Long Trần một chiêu này lại là hư chiêu, kể từ đó, hắn chẳng khác gì là đem đầu lâu của mình đưa đến Long Trần trước mặt, một khắc này, hắn bỗng cảm giác không ổn, vừa muốn lui về, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ba ba ba. Long Trần vung tay lên cũng là 16 cái bạt tay mạnh, thanh âm thanh thúy, giống như đốt pháo, 16 cái bạt tay mạnh một mạch mà thành, quất đến cái kia huyết tộc cường giả một trận hoa mắt váng đầu, lửa giận vụt lập tức liền đi lên, miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Ta đi. Làm huyết tộc cường giả há mồm trong nháy mắt đó, Long Trần nhất thời lông tơ dựng thẳng, cơ hồ bản năng vung đao ngăn tại mặt phía trước. Đương! Một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng, nửa người bị chấn động đến run lên, té bay ra ngoài. Long Trần cái này mới nhìn đến, huyết tộc cường giả phun ra đồ vật, lại là một thanh chỉ có dài khoảng 3 tấc huyết sắc chủy thủ, cái kia đồng dạng là một thanh kinh khủng thiên thánh thần binh. Một thanh nho nhỏ chủy thủ, lại có thể chấn động đến Long Trần kém chút thổ huyết, có thể thấy được một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào. Đáng sợ nhất là, huyết tộc cường giả phun ra nó trước đó, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì cảm ứng, nếu như không phải Long Trần cảm giác kinh người, phản ứng như điện, thế tất sẽ bị một kích này trong nháy mắt diệt sát. Khá lắm, đủ âm đó a, trong mồm lại còn cất giấu binh khí, có thể hay không nói thật, ngươi trong mông đít có hay không thả cái gì binh khí. Long Trần nhịn không được kêu lên. Cái kia huyết tộc cường giả một kích không trúng, lại còn bị Long Trần trào phúng, nhất thời giận không nhịn nổi. Phải biết, cái kia chủy thủ chính là hắn bản mệnh thần binh một trong, chủ yếu là dùng cho tăng lên hắn tu hành tốc độ. Chủy thủ này là bọn họ bộ tộc này truyền thế chi bảo, mỗi một thời đại chủ nhân cũng sẽ ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đem suốt đời cảm ngộ dung nhập chủy thủ bên trong, cung cấp đời sau chủ nhân đi lĩnh hội. Nắm giữ cây chủy thủ này, cái kia huyết tộc cường giả, chẳng khác nào nắm giữ mấy chục đời người tu hành cảm ngộ cùng chiến đấu kinh nghiệm. Chủy thủ này cũng là bí mật của hắn sát khí, sẽ không tùy tiện vận dụng, một khi vận dụng, cũng là tất phải giết nhận, cơ hồ chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng là hôm nay, khoảng cách gần như thế, lại là có lòng không toan tính phía dưới, lại còn là bị Long Trần chặn, hắn vừa sợ vừa giận, trong tai nghe Long Trần trào phúng, ánh mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế nhưng là lúc này bọn họ ở vào cấp tốc hạ xuống trạng thái, hắn không cách nào vọt tới Long Trần trước mặt, chỉ có thể nhìn xa xa Long Trần tiếp tục hung hăng càn quấy. Đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta biết để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cái kia huyết tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi nói. Vội vàng đem bảo bối giao ra, nếu không, ngươi mới biết hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần gánh lấy long cốt tà nguyệt một mặt phách lối mà nói. Cái kia huyết tộc cường giả nộ hống, giao ngươi cái quỷ, chúng ta vừa mới mở ra địa huyệt chi môn, ngươi liền đến, đều là bởi vì ngươi, địa huyệt này chi môn mới có thể mất khống chế. Nguyên lai các ngươi còn không có tay a. Cái kia xem ra ta tới vừa vặn. Long Trần nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói cách khác, mặc niệm nói bảo bối vẫn còn ở đó. Xác thực vừa vặn, chúng ta vừa vặn thiếu một cái huyết tế đối tượng, ngươi tới đúng lúc. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối truyền đến ma tộc cường giả tiếng cười âm trầm. Long Trần cười hắc hắc nói, ta cảm thấy, ta đem các ngươi hai cái huyết tế, sau đó đem bên trong bảo vật lấy đi, cái phương án này có thể được nhất. Bảo vật, ngươi cũng đã biết nơi này có bảo vật gì. Huyết tộc cường giả cười lạnh nói, bất kể hắn là cái gì bảo vật đâu, chỉ cần là bảo vật, liền nhất định cùng ta có duyên, vô chủ bảo vật liền là của ta, có chủ bảo vật cũng là của ta, tóm lại, chỉ cần ta muốn, liền đều là của ta. Long Trần thờ ơ nói, vô chi, ngu xuẩn. Huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả đồng thời hừ lạnh, oanh, bỗng nhiên toàn bộ không gian run lên bần bật, Long Trần đình chỉ hạ xuống, nhưng là cái kia đình chỉ tới quá đột nhiên, thật giống như đâm vào trên thứ gì ngừng lại. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Song khi hắn làm ra làm chơi ra chơi về sau, vừa xài bước ra, thân theo đao đi, lần theo trí nhớ mãnh liệt chém về phía huyết tộc cường giả phương hướng. Huyết tộc cường giả đồng dạng bị dừng lực lượng, chấn động đến choáng đầu hoa mắt, vừa mới khôi phục lại, đao phong gào thét, đã đến trước người hắn. Huyết tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xích sắt quét ngang, cho dù ở trong bóng tối vô tận, vẫn như cũ tinh chuẩn chặn Long Trần một đao. Đương. Một cái xúc thế mà phát, một cái vội vàng nghênh kích, huyết tộc cường giả nhất thời bị thiệt lớn, toàn thân khí huyết còn không có ổn định, liền bị Long Trần một đao chảm bay, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một đao đánh bay huyết tộc cường giả, lại không kịp bổ đao, mang theo một đao đánh lui huyết tộc cường giả giữ uy, Long Cốt Tà Nguyệt một cái đại lượn vòng, bỗng nhiên hướng sau lưng chém tới. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt chảm tại một căn cự đại thép dòng đại côn phía trên, nguyên lai là ma tộc cường giả đến đây chi viện. Kết quả hai kiện thần binh tương giao, Long Trần bị đẩy lui mấy bước, mà cái kia ma tộc cường giả lại lộn nhào bay ra thật xa. Thôi đi, liền cái này bản lĩnh. Ngươi hai cái liên thủ đều không phải là Hỏa Thiên Vũ đối thủ, liền cái này cũng dám ở ngươi Long Tam gia trước mặt trăng xoa. Long Trần một đao đẩy lui ma tộc cường giả, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, một mặt vẻ trào phúng, trải qua liên tục thăm dò, hắn phát hiện, hai người thực lực chân chính, so Hỏa Thiên Vũ muốn yếu hơn một đường. Chỉ bằng điểm này, Long Trần đã nắm vững thắng lợi. Ông, bỗng nhiên hắc ám thế giới sáng lên, khi thấy rõ hết thảy chung quanh, dù cho lấy Long Trần can đảm, cũng không nhịn được giật nảy mình. Ngu ngốc, thân hãm tuyệt cảnh còn không tự biết, hiện tại ngươi đã là chắp cánh khó chạy thoát. Huyết tộc cường giả một vệt máu trên khóe miệng, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Chương 4897, chuẩn hoàng cấp. Trước mắt là một mảnh đại điện trống trải, phương viên chừng có mấy vạn dặm, làm đại điện được thắp sáng một khắc này, Long Trần nhìn đến chung quanh có 8 cỗ to lớn hài cốt. Trong đó 4 cỗ hiện lên hình người, nhưng là hình thể to lớn, chừng mấy trăm dặm độ cao, thân thể đã khô quắt. Nhưng là trên người huyết mạch quý áp, lại khiến Long Trần không rét mà run. Mặt khác 4 bộ thân thể, chính là 4 đầu ma thú, bọn chúng hình dạng cổ quái, đầu rắn thân ưng, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, tuy nhiên đã chết đi vô số năm, nhưng là trên thân vẫn như cũ ma khí trùng thiên, khiến người ta không dám tới gần. Nguyên lai các ngươi là hướng về phía bọn họ tới. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt hiểu rõ, 4 đầu thái cổ ma thú, 4 cái người kỳ quái hình sinh linh, phân biệt đến từ ma tộc cùng huyết tộc, đây mới là mục tiêu của bọn hắn. Hiện tại mới hiểu được, đã quá muộn. Ma tộc cường giả khuôn mặt âm u mà nói. Ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào, liền theo sông tới, quả thực là tự tìm đường chết. Huyết tộc cường giả theo cửa lệnh nói, xem ở ngươi tức đem tử vong phần trên, để ngươi làm quỷ minh bạch, nơi này là thái cổ thời đại một chỗ chiến trường. Ta huyết tộc cùng ma tộc cường giả ở chỗ này vẫn lạc, bọn họ tuy nhiên bỏ mình, nhưng là huyết mạch bất diệt, tinh hồn không tiêu, ý chí bất hủ, chúng ta tới nơi này, cũng là tiếp nhận tiền bối truyền thừa. Mà ngươi thằng ngu này, tiến nhập cái thế giới này, chờ đợi ngươi, chính là vô tận tử vong cùng tuyệt vọng. Ta đấy cái đi a, mặc niệm ngươi không phải nói nơi này có bảo vật sao? Ngươi chắc chắn chứ? Long Trần đều ngây dại, hắn nhìn kỹ một chút, xác nhận nơi này ngoại trừ 8 bộ thi thể, thật liền không còn có cái gì nữa. Hắn nói bảo vật, không phải là cái này 8 bộ thi thể à? Có tác dụng quái gì à? Dùng bọn họ đến nấu canh sao? Long Trần trợn tròn mắt, nhịn không được mắng. Ngu ngốc, ngươi bị người lừa, hiện tại ngươi liền lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Cái kia huyết tộc cường giả cười lạnh. Mẹ, một mực nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi mặt có phải hay không không đau? Ta lại quất ngươi mấy cái tát, để ngươi thanh tỉnh một chút. Long Trần giận dữ, chân đạp đại địa, cái kia đại địa cứng rắn như sắt. Long Trần một cước rơi xuống, vậy mà xuất hiện một tia vết nứt, người đã bay ra ngoài, lao thẳng tới huyết tộc cường giả. Đáng chết ngu xuẩn, hôm nay ta muốn đem ngươi tháo thành 8 khối. Cái kia huyết tộc cường giả cũng nổi giận, trước đó bị Long Trần liên tục tát bạt tai, bị hắn coi là bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Long Trần chuyện xưa nhắc lại, hắn hỏa khí trong nháy mắt đi lên, tay cầm huyết sắc xích sắt, lao đến. Oanh! Hai thanh binh khí lần nữa chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể nhoáng một cái. Mà cái kia huyết tộc cường giả lại bị chấn đến liên tục lùi lại, lần nữa liều mạng phía dưới, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ. Tuy nhiên cái kia huyết tộc cường giả cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là thực lực muốn so hỏa thiên vũ kém hơn một đường, mà trong tay hắn thiên thánh thần binh, cũng so hỏa thiên vũ viêm long cốt tiên kém một cái cấp bậc. Trước đó cùng Long Trần liều mạng mấy chiêu, hắn bị thiệt lớn, bây giờ Long Trần vẫn như cũ ở vào đỉnh phong trạng thái, mà hắn cũng đã sĩ khí sa sút, có chút lực bất tòng tâm. Đem ta tháo thành 8 khối. Chỉ bằng ngươi chiêu này chỉ xứng đánh tiểu hài tử cái mông công phu mèo ba chân. Long Trần một kích đem huyết tộc cường giả bức lui, cười lạnh một tiếng, căn bản không cho hắn tập hợp lại cơ hội, một cái xoay người, người theo đao đi, như là một trận cuồng phong chém ngang mà ra. Đương! Long Trần thế như cuồng phong, cường ngang bá đạo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân, cái kia huyết tộc cường giả không thể lui, chỉ có thể cản, kết quả một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy cái kia huyết tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồng phún, bị chém bay ra ngoài. Hô! Long Trần liền đạp 3 bước, mỗi bước ra một bước, đều ảo tưởng ra khắp thiên hư ảnh, khiến người ta không phân rõ hư thực thật giả, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Mà lúc này huyết tộc cường giả, đã không đường có thể lui, sau lưng của hắn cũng là một bộ to lớn hài cốt, bất quá khi hắn tựa ở cái kia to lớn hài cốt trên lúc, khóe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh, mắt thấy Long Trần chém tới một đao. Hắn quát lạnh một tiếng, hai tay cầm huyết sắc răng sắt đưa ngang trước người. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, hắn sau lưng cái kia to lớn thi hài, vậy mà bỗng nhúc nhích, ngay sau đó có đạo đạo huyết sắc đường vân, như cùng ra tay đồng dạng, theo trong thân thể của nó bay ra, tuôn hướng cái kia huyết tộc cường giả. Oanh! Long Trần một đao chảm xuống, vốn dĩ cho rằng, một đao kia có thể đem huyết tộc cường giả chấn cái thất khiếu chảy máu, lại không nghĩ rằng, Long Cốt Tà Nguyệt bị chấn động đến nhảy dựng lên. Miệng hổ xé rách, máu tươi chảy ngang, người hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái kia huyết tộc cường giả, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia to lớn thi hài trên, có đạo đạo huyết sắc phù văn tuôn hướng huyết tộc cường giả. Khó trách ra hỏa này giống như là bị chiếm hữu đồng dạng, lực lượng đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nguyên lai vừa mới lực lượng kia căn bản không phải nó, mà chính là cái kia thi hài. Ta nói qua, nơi này đối với ngươi mà nói, liền là địa ngục. dù là thực lực của ngươi so với chúng ta cường như vậy một tia, nhưng là ngươi vẫn như cũ chạy không thoát tử vong kết cục. Nơi xa cái kia ma tộc cường giả cười lạnh nói. Hắn lúc này, đang đứng tại một tôn ma thú thi thể trên, từng đạo ma khí theo cái kia ma thú thi thể bên trong, chậm rãi rót vào thân thể của hắn, khí tức của hắn, chính cấp tốc kéo lên. Lúc này, cái kia huyết tộc cường giả, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, một mặt cười gần nói, ta thừa nhận, thực lực của ngươi tại trên ta, bất quá, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại ta, chính tiếp nhận các vị tổ tiên huyết mạch chi lực cùng ý chí truyền thừa, lực lượng của ngươi ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có chút ý tứ, Long Trần lắc lắc, bị chấn động đến run lên tay, nhìn một chút huyết tộc cường giả, lại nhìn một chút ma tộc cường giả, hắn trực tiếp đi hướng một đầu ma thú to lớn. Thế mà không đợi Long Trần tới gần con ma thú kia, cái kia ma thú trên thân vậy mà hiện ra một đạo ma văn, thẳng đến Long Trần đánh tới. Còn có kết giới. Long Trần giật mình, vung đao đối với kết giới mãnh liệt chảm. Oanh! Kết quả một tiếng bạo hưởng, kết giới không có phá vỡ, Long Trần lại bị chấn động đến lăn lộn bay ra. Ha ha ha, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có thể phá vỡ hoàng cấp cường giả hộ thể thần quang. Châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng. Nhìn đến Long Trần bộ dáng chật vật, huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả nhất thời cười ha ha. Hoàng cấp cường giả, đừng mẹ nó lừa dối người. Long Trần cười lạnh nói. Không, hắn không có lừa dối ngươi, những sinh linh này, xác thực đều là chuẩn hoàng cấp cường giả. Lúc này càn khôn đỉnh thanh âm truyền đến. Cái gì là chuẩn hoàng cấp cường giả? Long Trần vội vàng hỏi. Cũng là tu luyện ra 9 đầu thiên mạch cường giả. Càn khôn đỉnh nói. 9 đầu thiên mạch. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Phải biết, hình vô cương chỉ tu luyện ra một đầu thiên mạch, liền đã độc bộ thiên thánh. Những thứ này cổ thi lúc còn sống vậy mà tu luyện ra 9 đầu thiên mạch. Khó trách đã chết nhiều năm như vậy, lại còn có như thế lực lượng kinh khủng, hắn liền cận thân tư cách đều không có. Ta muốn thu bọn họ. Long Trần quyết định, muốn đem bọn nó ném vào hỗn độn không gian, nhường hắc thổ hấp thu bọn họ. Cứ như vậy, hỗn độn không gian lực lượng hẳn là sẽ lần nữa tăng lên. Lấy thực lực ngươi bây giờ là không thu được bọn chúng. Càn khôn đỉnh nói. Đã như vậy, vậy ta liền xử lý trước hai người bọn họ lại nói. Long Trần hít sâu một hơi, liền muốn lấy ra Long Huyết Dương Cực Đan. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đại điện mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngay sau đó trung tâm bộ phận thật cao nhô lên, dường như có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Một khắc này, mặc kệ là Long Trần, vẫn là ma tộc cường giả, hoặc là huyết tộc cường giả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chương 4898. Tử sắc thủy tinh. Oanh. Trong thần điện đại địa rạn nứt, một khỏa đường kính mấy trăm trượng tử sắc thủy tinh hiện lên, cái kia to lớn tử sắc thủy tinh, giống như một khỏa đôi mắt, nó vừa xuất hiện, Long Trần cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, dường như trên thân tất cả bí mật đều bị nó xem thấu đồng dạng. Cái kia to lớn tử sắc thủy tinh trên, khảm nạm lấy 8 đầu màu tím thủy tinh dây xích. Theo cái kia tử sắc thủy tinh chậm rãi dâng lên, những cái kia dây xích phá đất mà lên, càng kéo càng dài, khi thấy bọn chúng chỉ hướng, Long Trần nhất thời giật mình. Cái kia 8 đầu xiềng xích chỉ phương hướng, chính là cái kia 8 cỗ cổ thi vị trí, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, tất cả xiềng xích phá đất mà lên, cái kia 8 bộ thi thể bỗng nhiên chấn động một cái. Chính như Long Trần phỏng đoán như thế, cái kia 8 đầu xiềng xích khóa lại những thi thể này mắt cá chân, trước đó xiềng xích bị bùn đất che giấu. Nhìn không ra cái gì, bây giờ tình cảnh này xuất hiện, Long Trần lập tức minh bạch, là khối này tử sắc thủy tinh khốn trụ cái này 8 cỗ cổ thi. Mặc niệm ra hỏa này ngư bức a, vậy mà thật sự có bảo bối. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn lúc này, đối mặc niệm nhạy cảm khứu giác, quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Gia hỏa này căn bản không biết tình huống bên này, lại kết luận bên này nhất định có bảo vật, khó trách gia hỏa này một mực tự xưng là địa bảo thợ săn, chỉ cần là chôn dưới đất bảo vật, hắn đều có thể cảm giác được. Tuy nhiên không biết cái này màu tím thủy tinh là cái gì, nhưng nhìn nó có thể khóa lại 8 cỗ cổ thi, liền biết cái đồ chơi này tuyệt đối là chí bảo, mà mặc niệm trong miệng nói bảo bối, nhất định chỉ cũng là nó. Ong ong ong, cái kia tử sắc thủy tinh phía trên, thần quang lưu chuyển, có 6 loại kỳ dị gợn sóng tại vừa đi vừa về phun trào, giống như con cá tại bơi, nó vừa xuất hiện, cái kia huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả nhất thời sắc mặt thay đổi. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Bọn họ vậy mà không cách nào hấp thụ những thi thể này lực lượng, đáng sợ nhất là, bọn họ trước đó hấp thu những năng lượng kia, ngay tại hướng thi thể phương hướng chảy trở về. Hắc hắc hắc, thấy cảnh này, Long Trần nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, trong miệng phát ra âm hiểm tiếng cười, gánh lấy Long Cốt Tà Nguyệt từng bước một đi hướng vị kia huyết tộc cường giả. Lúc này, vị kia huyết tộc cường giả luống cuống, không có thi thể kia lực lượng, hắn căn bản không phải Long Trần đối thủ, giờ phút này nhìn đến Long Trần đi tới, nhất thời một trận tê cả da đầu. Mới vừa rồi là ai nói muốn đem ta tháo thành tám khối tới? Nói thật, ta nghe nói qua ngũ mã phanh thây, nhưng là đối tháo thành tám khối, lại không quá lý giải, cái này tám khối cần làm như thế nào gỡ, mới có thể gỡ đến đều phù hợp. Long Trần đi hướng huyết tộc cường giả, ánh mắt tại cái kia huyết tộc cường giả thân bên trên qua lại ngắm, tựa hồ tại tìm một cái tốt nhất điểm phân cách. Cái kia huyết tộc cường giả từng sợi tóc dựng thẳng, không phải là giận, mà chính là bị hù, nơi này là một mảnh phong bế không gian không phá, bọn họ căn bản ra không được. Mà muốn phá vỡ không gian, nhất định phải mượn dùng những thi thể này bên trong hoàng giả chi khí, bọn họ chỗ lấy sẽ đi tới nơi này, là bởi vì sớm có nhân tộc nội gián, giúp bọn hắn khảo sát qua. Nguyên lai phục ma thành tứ đại thành thủ, một mực cùng các tộc đều có cấu kết, nhất là thiết huyết môn cùng huyết tộc quan hệ mật thiết nhất. Khi bọn hắn thăm dò dưới mặt đất có hoàng cấp cổ thi về sau, liền đem tin tức truyền cho huyết tộc. Bất quá, kỳ trước Thiên Mạc Sơn mở ra, đều là từ Hình Vô Cương tự mình kiểm tra. Huyết tộc tuy không phải ma tộc, nhưng là cũng không phải nhân tộc. Hình Vô Cương có thể thả bọn họ tiến đến, cũng có thể để bọn hắn xéo đi. Hình Vô Cương đối thiết huyết môn đã sớm khó chịu, đương nhiên sẽ không nhường huyết tộc tiến đến. Cho nên huyết tộc cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mà ma tộc cũng giống vậy. Bọn họ đừng nói tiến đến, liền tới gần Thiên Mạc Sơn cũng không dám. Nhưng là lần này khác biệt, Hình gia cũng không có lần lượt điều tra bọn họ, càng có Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ đích thân tới, bảo vệ bọn họ nhất định có thể an toàn tiến vào Thiên Mạc Sơn, cho nên, bọn họ liền không chút kiêng kỵ tới. Hai vị này tiến vào Thiên Mạc Sơn đều là trước tiên hướng đến nơi đây, tuy nhiên ma tộc cường giả tới trước, nhưng là hắn phát hiện, bằng vào hắn lực lượng của mình, vậy mà không cách nào kích phát dưới mặt đất ma thi cảm ứng, cũng không có cách nào mở ra thế giới dưới lòng đất. Về sau huyết tộc cường giả tới. Vốn là hai người kiêng kỵ lẫn nhau, bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, muốn mở ra thế giới dưới lòng đất, nhất định phải hợp hai người chi lực mới được. Sau đó hai người mỗi người lấy bản tộc huyết hồn thể, rời đi Thiên Mạc Sơn trước đó, tuyệt đối sẽ không công kích lẫn nhau. Tuy nhiên huyết tộc cùng ma tộc đều cực kỳ tàn bạo, nhưng là đối với loại này huyết thệ, bọn họ là không dám vi phạm. Làm song phương đều lập xuống lời thề về sau, lại bắt đầu hợp tác, hai người tốn hao đếm ngày, mới hoàn toàn kích hoạt thế giới dưới lòng đất thông đạo. Bởi vậy, thực lực của hai người cũng cắt giảm không ít, nếu không, bọn họ coi như so Hỏa Thiên Vũ yếu, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, cũng không đến mức yếu quá nhiều, lại bị Long Trần đánh cho không có sức hoàn thủ. Thế mà hai người cũng là không may, vừa mới hoàn thành mở ra, thông đạo còn không có hình thành, Long Trần liền đến, bây giờ ba người tiến nhập thế giới dưới lòng đất, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này lại còn có một khối thần bí thủy tinh, khóa cứng cái này tám bộ thi thể. Bọn họ có lòng đi phá hư cái kia thủy tinh. Thế nhưng là Long Trần lại làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Mắt thấy Long Trần từng bước một đi tới, huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả gấp đến độ mồ hôi trên trán đều xuống. Cùng huyết hồn của chúng ta dung hợp, phá mất thiên đồng phong ấn, lực lượng của chúng ta đều là các ngươi. Đúng lúc này, một đạo thần niệm truyền đến, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, lại đồng thời tại ba trong linh hồn người nổ vang, Long Trần đầu bị chấn động đến vang lên ong ong, linh hồn cơ hồ muốn sụp đổ. Không tốt, Long Trần biến sắc. Hắn biết, cái kia thần niệm là những cái kia cổ thi phát ra, bọn họ bị cái kia tử sắc thủy tinh phong ấn, đây là muốn mượn hai người thiên mệnh chi lực phá vỡ phong ấn. Nếu để cho bọn họ thành công, hai người kia dung hợp tám cỗ cổ thi lực lượng, khả năng này thật muốn bị tháo thành tám khối. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Long Trần sau lưng lôi đình vũ rực rung động, bằng nhanh nhất tốc độ nhào về phía huyết tộc cường giả, Long cốt tà nguyệt trên lục đạo khai thiên phù văn toàn bộ sáng lên, một đao đối với huyết tộc cường giả đầu chém tới. Ngay tại Long Trần giơ tay chém xuống trong nháy mắt, huyết tộc cường giả sau lưng to lớn hài cốt động, nó một hai bàn tay to chậm rãi duỗi ra, đem huyết tộc cường giả bao khỏa. Oanh! Long Trần một đao chạm tại cái kia một hai bàn tay to trên, kết quả một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần song trưởng bị chấn động đến máu thịt be bét, Long cốt tà nguyệt không cầm nổi rời tay bay ra. Ha ha ha, Long Trần, ngươi liền đợi đến tử vong phủ xuống đi, ta biết để ngươi cảm nhận được tháo thành tám khối tư vị. Huyết tộc cường giả bị bảo vệ. Hắn thông qua khe hở nhìn đến Long Trần bộ dáng chật vật, nhất thời phách lối cười ha hả. Long Trần không kịp phẫn nộ, đại thủ triệu hồi Long cốt tà nguyệt, liền muốn phóng tới ma tộc cường giả. Mà lúc này, ma tộc cường giả sau lưng đầu kia ma thi, miệng rộng mở ra, đem ma tộc cường giả nuốt xuống. Ông! Bỗng nhiên cái kia hai đầu cổ thi trên đỉnh đầu, vậy mà toát ra to lớn thiên mệnh bàn quay. Một khắc này, Long Trần sắc mặt thay đổi, bọn họ nhanh như vậy liền hoàn thành dung hợp. Nếu như cái này hai đầu cổ thi mượn thiên mệnh bàn quay phục sinh, cái kia hết thảy đều xong. Hô! Ngay tại Long Trần nghĩ đến cái kia dùng biện pháp gì ngăn cản bọn họ lúc, bỗng nhiên Long Trần quanh thân vặn vẹo, lại bị một thuấn gian truyền tống nhập khối kia tử sắc thủy tinh bên trong. Chương 4899, gặp lại thiên đồng. Ông, một cỗ to lớn hấp lực, đem Long Trần hút vào cái kia tử sắc thủy tinh bên trong, căn bản không cho Long Trần dãy dụa cơ hội, mà tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt, Long Trần cũng không có dãy dụa dư lực, trực tiếp bị kéo vào một mảnh thế giới màu tím bên trong. Mặt đất trơn nhẵn như gương, bầu trời xanh thẳm, vài miếng phù mây ở trên bầu trời phiêu đãng, an tĩnh mà bình thản, ở chỗ này Long Trần thậm chí quên đi trước đó lo nghĩ. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu. Đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền đến một âm thanh ôn hòa. Long Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử đứng tại Long Trần trước mặt, làm Long Trần thấy rõ mặt mũi của hắn về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Long Trần phát hiện, cái này anh tuấn nho nhã nam tử nắm giữ một cái như là bảo thạch đồng dạng con mắt màu tím, cái kia con mắt bên trong lục đạo thần văn lưu chuyển, từ đó dường như có thể nhìn đến thiên địa quý tích vận hành. Lục đạo, thiên đồng. Long Trần nghĩ không ra nơi này vậy mà lại lần nữa gặp phải thiên đồng nhất tộc cường giả, chỉ bất quá vị này nho nhã nam tử chỉ có một con mắt, một cái khác ánh mắt đã sụp đổ, bên trong nhãn cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là thất lễ, hy vọng không có hù đến ngươi. Nam tử nho nhã kia đối Long Trần áy náy cười nói, tiền bối ngài khách khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần hỏi. Nho nhã nam tử nói, năm đó bạo phát một trận vạn tộc hỗn chiến, cơ hồ chỗ có chủng tộc đều tại đối với nhân tộc vây quét, khi đó cửu lê, tử huyết, thiên đồng các nhân tộc lãnh tụ khởi xướng điên cuồng công phạt. Mà ta lúc ấy cùng chúng nó tám cái đối chiến, đáng tiếc thực lực của ta quá yếu, không cách nào chiến thắng bọn họ, không thể không tự bạo một khỏa thiên đồng, đem bọn hắn giết chết. Quá yếu. Long Trần nghe được một trận tê cả da đầu, nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh nói ra những thi thể này thực lực, Long Trần kém chút liền tin. Chỉ nghe nam tử nho nhã kia tiếp tục nói, thế nhưng là ta chỉ có thể giết chết nhục thể của bọn nó, lại giết không chết linh hồn của bọn chúng cùng ý chí. Bọn họ thể nội lưu lại huyết mạch phù văn, vẫn như cũ nắm giữ lực lượng cường đại, nếu như không phong ấn ở bọn họ vẫn như cũ có thể chiếm hữu trọng sinh. Cho nên, ta dùng mặt khác một khỏa thiên đồng đem mình cùng bọn họ cùng một chỗ phong ấn. Dù sao thực lực của ta không tốt, kéo lấy bọn họ cùng một chỗ ngủ say, cũng coi là không có cho thiên đồng nhất tộc mất mặt. Long Trần nhìn lấy cái này chỉ còn lại có một mắt nam tử, theo trên người hắn, Long Trần nhìn không đến bất luận cái gì phẫn nộ, cũng không nhìn thấy bất kỳ hối hận, hắn giống như là một cái hiền lành đại nam hài, nghe hắn nói, mỗi chữ mỗi câu đều như vậy khiến người ta dễ chịu. Mà theo khẩu khí của hắn bên trong, cái kia cái gọi là thực lực không tốt, cũng không phải là một loại khiêm tốn, cũng không phải điệu thấp, mà chính là hắn chính là như vậy cho rằng. Tiền bối ngài hận a? Long Trần có chút đột ngột hỏi. Trung niên nam tử kia đầu tiên là sững sờ, nhìn lấy Long Trần tựa hồ minh bạch Long Trần ý tứ, gật đầu nói, ngay từ đầu hận, về sau liền không hận, ngươi thấy cái này trên trời mây bay sao? Long Trần gật gật đầu, hắn vừa tiến đến, liền thấy, lớn như vậy bầu trời, liền tung bay như vậy mấy cái đóa mây bay dễ thấy vô cùng. Nam tử kia thở dài nói, coi ta dùng tất cả lực lượng, phong ấn bọn họ lúc, thế giới của ta bên trong, mây đen dày đặc, che đậy toàn bộ bầu trời. Những cái kia mây đen cũng là cừu hận của ta. Ta hận bọn hắn phá hủy cái thế giới này, phá hủy điểm tĩnh sinh hoạt, nhường vô số người ôm hận mà chết. Ta hận bọn hắn để cho ta rời đi tôn kính sư tôn, chí ái thân nhân, ta chết đi, bọn họ nhất định sẽ vô cùng thống khổ. Cái kia thanh âm nam tử trầm thấp, dường như lâm vào xa xưa nhớ lại, hắn nhìn lên trên trời mây bay nói, theo thời gian trôi qua, những cái kia mây đen dần dần biến mất, ta cũng không lại như vậy hận. Bởi vì ta đã không còn khí lực đi hận, bây giờ thế giới của ta bên trong, chỉ còn lại có bốn đóa mây bay, nàng chính là ta trong lòng chí ái. Hắn chỉ trong đó lớn nhất một đóa, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Nàng là thê tử của ta, một cái ôn nhu mỹ lệ nữ nhân, một cái đối với ta dốc hết tất cả chân tình nữ nhân ngu ngốc. Vì nàng, ta nguyện ý nỗ lực ta hết thảy, làm lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, ta liền thề, ta muốn để nàng thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái kia ba đóa tiểu nhân mây bay, là các hài tử của chúng ta, các nàng xuất sinh, để cho chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, các nàng là chúng ta sinh mệnh kéo dài, ta thề, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn các nàng. Thế nhưng là, ta phải bảo vệ người, ta lại không có thể bảo vệ cẩn thận, người ta phải bảo vệ, lại chỉ có thể nghe được ta chiến tử tin dữ, ta không dám tưởng tượng các nàng nghe được tin dữ lúc hình ảnh. Nghe đến đó, Long Trần Tâm lập tức níu chặt, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, đó cũng là hắn sợ nhất nhìn thấy. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày hắn chết trận, hắn Hồng Nhan cùng huynh đệ nhóm, phải thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ. Ta thật hận a, ta hận chúng nó tàn bạo, cũng hận sự bất lực của mình. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta có thể nhớ đã không nhiều lắm. ta quên đi lúc trước lúc chiến đấu kỹ càng hình ảnh, gọi không ra kể vai chiến đấu các huynh đệ tên, thậm chí ta ngay cả mình ân sư là ai đều không nhớ gì cả. Ta hiện tại có thể nhớ, chỉ có cách nàng, ta muốn hận, nhưng là ta không còn khí lực hận, ta sợ bởi vì hận, mà quên đi trong nội tâm của ta người trọng yếu nhất. Trung niên nam tử kia nhìn qua đám mây trên trời, trong mắt tất cả đều là nhu tình, cái này bốn đám mây, cũng là hắn thứ trọng yếu nhất. Long Trần trầm giọng nói, tiền bối, ngài không nên hận, một hồi ta ra ngoài, liền đánh nổ bọn họ báo thù cho ngươi, dạng này ngài liền có thể từ bỏ phong ấn, đi tìm ngài chi ái. Trung niên nhân thống khổ, Long Trần cảm động lây, hắn thề, nhất định muốn xử lý những thi thể này, nhưng hắn thoát ly trói buộc. Chỉ bất quá, Long Trần không biết vợ con của hắn còn ở đó hay không, nếu như chuyển thế trùng sinh, gả làm người khác vợ nên làm cái gì? Nhưng là loại này đâm tâm mà nói, Long Trần không dám hỏi. Đổi vị suy nghĩ, khả năng này so giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu, vô số năm kiên trì, đó là một mực chèo chống động lực của hắn. Trung niên nam tử kia nói, cảm ơn người bằng hữu của ta, bất quá, bởi vì ta thực lực không bằng bọn họ, vì phong ấn bọn họ, ta đã bỏ chuyển thế chi lực. Cái này, Long Trần trong lòng vô cùng khổ sở, tuy nhiên lại không biết cái kia an ủi ra sao hắn. Đừng khổ sở, là một cái thiên đồng nhất tộc chiến sĩ, ta không có cho thiên đồng nhất tộc mất mặt. Làm trượng phu, ta có thể bảo hộ thê tử của ta, làm vì phụ thân, ta không để cho hài tử của ta hổ thẹn, cái này như vậy đủ rồi, ta rất thỏa mãn. Trung niên nam tử kia nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Long Trần nhìn lấy trung niên nam tử, trong lòng tràn đầy chua xót, hắn chán ghét chiến tranh, có thể luôn luôn có nhiều người như vậy, càng không ngừng phát động chiến tranh, bọn họ vĩnh viễn trải nghiệm không đến, chiến tranh cho người ta mang tới thống khổ. Bọn họ tự hồ nhìn lấy người khác thống khổ, liền sẽ cảm nhận được vô tận khoái lạc. Chẳng lẽ cái thế giới này các sinh linh thật không có kính sợ cùng cảm ơn sao? Oanh! Đúng lúc này, thế giới màu tím bỗng nhiên chấn động một cái, trung niên nam tử kia nói. Bọn chúng tiến công bắt đầu. Chương 4900, đổi cái biện pháp. Ầm ầm! Thế giới màu tím bắt đầu chấn động, như là tấm gương đồng dạng mặt đất, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết nứt, toàn bộ thế giới dường như muốn hỏng mất đồng dạng. Tiền bối đưa ta ra ngoài, ta đi nghĩ biện pháp xử lý hai người bọn họ. Long Trần cắn răng nói, hắn đã chuẩn bị nuốt mất viên kia long huyết cực dương đan, đến cùng cổ thi liều mạng. Không vội, ta còn có một số lời nói muốn hỏi ngươi. Trung niên nam tử kia lại nói, tiền bối xin hỏi, ngươi có phải hay không đã từng thấy qua ta thiên đồng nhất tộc người? Ta thiên đồng nhất tộc hiện tại như thế nào? Trung niên nam tử hỏi, trong thanh âm mang theo một vẻ chờ đợi, đồng thời cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Long Trần do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nói. Ta là gặp được thiên đồng nhất tộc tiền bối, bất quá vị tiền bối kia tình huống, cùng ngài không sai biệt lắm. Trung niên nam tử nghe vậy thân thể chấn động, có chút khẩn trương nói, chẳng lẽ ta thiên đồng nhất tộc như vậy diệt vong sao? Cái này hẳn là sẽ không, tối thiểu theo ta được biết, tử huyết nhất tộc vẫn còn, trong cơ thể ta liền chảy xuôi theo tử huyết, ngài cần phải nhìn ra được, đến mức cửu lê tộc, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, bất quá ta tin tưởng tử huyết nhất tộc tại, cửu lê tộc hẳn là cũng nhất định tại. Bọn họ đã đều tại, thiên đồng nhất tộc cũng tất nhiên sẽ không đoạn tuyệt. Long Trần nói, hắn chỉ có thể dạng này an ủi hắn. Cửu lê, tử huyết, thiên đồng đều là nhân tộc bên trong lãnh tụ, là bọn họ dẫn theo nhân tộc, tại vô tự hỗn độn bên trong giết ra hoàn toàn yên tĩnh thế giới, thu được vạn tộc tán thành, cũng đi hướng đỉnh phong huy hoàng. Tuy nhiên nhân tộc bên trong vẫn còn có chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là bất kể những thứ này chủng tộc cường đại đến mức nào đều không thể cùng cái này, tam tộc đánh đồng. Ngươi chưa bao giờ thấy qua cửu lê tộc. Trung niên nam tử kia một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua cửu lê tộc người, làm sao? Tiền bối cái này có vấn đề gì không? Long Trần có chút không hiểu hỏi. Trung niên nam tử kia nhìn một chút Long Trần, tựa hồ có lời muốn nói, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái này khiến Long Trần cực độ nghi hoặc, không biết mình nói sai cái gì. Trung niên nam tử kia trên mặt hiện ra một vệt vẻ thống khổ, đáng tiếc ta sinh mệnh sắp hết, còn sót lại một chút sức lực. Cũng chỉ có thể dùng tại trên người của bọn nó, nếu không ta, nhất định sẽ vận dụng nhãn thuật đến xem thử ta thiên đồng nhất tộc hiện tại thế nào. Tiền bối, ngài có thể cho ta đi thử một chút, nếu như ta không được. Long Trần vội vàng nói, hắn biết, vị này thiên đồng nhất tộc tiền bối, trước khi chết không nhìn thấy thiên đồng nhất tộc tình huống, căn bản là không có cách an tâm. Trung niên nam tử kia lắc đầu nói, ta thân là thiên đồng nhất tộc chiến sĩ, bất cứ lúc nào đều là không thể lùi bước, ta đã mất đi hết thảy. Lúc này, liền càng không thể buông tha ta thiên đồng nhất tộc kiêu ngạo. Bất quá, ta xác thực cần trợ giúp của ngươi, ta cần mượn dùng ngươi tử huyết chi lực, đến thôi động nhãn thuật, đem những thứ này ma thi cùng huyết thi diệt sát. Tiền bối, chúng ta có thể hay không đổi cái biện pháp? Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Biện pháp gì? Trung niên nam tử kia hỏi. Ta muốn những thi thể này, không biết ngài có biện pháp nào không, phối hợp ta đưa chúng nó cho Thu. Long Trần hỏi. Thu, ngươi phải biết, bọn họ thế nhưng là chuẩn hoàng cấp cường giả, coi như ta có năng lực thu bọn họ, nhưng là bọn họ một khi tiến vào ngươi bản mệnh không gian, sẽ trực tiếp đưa ngươi bản mệnh không gian nào bạo, cái kia cùng tự sát không khác a. Trung niên nam tử kia nói. Nói cách khác, ngài thật có thể đem bọn họ thu đúng không? Long Trần đại hỉ, hắn chỉ nghe được mấu chốt nhất chữ, cái khác đều bị không để ý đến. Trung niên nam tử kia không biết Long Trần muốn làm gì, bất quá vẫn gật đầu, có điều, thu bọn họ một cái trong đó, phong ấn của ta trận pháp liền sẽ bị phá hư. Phong ấn một khi bị phá hư, cái khác huyết thi ma thì thoát ly ràng buộc rồi về sau, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, không có trận pháp, ta liền không có cách nào đối trả cho chúng nó. Không gian của ta là vô cùng lớn, chúng ta có thể đem bọn họ thu sạch nhập không gian của ta bên trong. Long Trần vội vàng nói, thanh âm tràn đầy kích động. Thế nhưng là, hai người kia đã cùng thi thể dung hợp, có thiên mệnh chi lực gia trì, là không có cách nào thu lấy. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi thu 6 bộ thi thể, khi đó lực lượng của ta liền sẽ biến mất, còn lại hai người. Nam tử kia biến đến do dự. Tiền bối, ngài có thể tin tưởng ta à? Ngài chỉ cần đem cái kia 6 bộ thi thể giúp ta thu, còn lại giao cho ta, ta Long Trần lấy bản mệnh thề, tuyệt đối không nhường hai người bọn họ còn sống rời đi Thiên Mạc Sơn. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Những thi thể này hủy đi thật là đáng tiếc, nếu như đem bọn nó ném vào hỗn độn không gian, Long Trần thậm chí vô pháp tưởng tượng hỗn độn không gian sẽ trưởng thành đến mức nào. Long Trần biết, vị này thiên đồng nhất tộc tiền bối chỗ lấy do dự, cũng là hắn sợ hãi còn lại hai bộ thi thể Long Trần không đối phó được, một khi hai bộ thi thể huyết hồn dung nhập hai người bọn họ thể nội, thực lực của hai người sẽ tăng vọt đến một cái mức độ kinh người. Nhưng là thấy Long Trần nghiêm túc cam đoan, trung niên nam tử kia lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý Long Trần quyết định. Ông, bỗng nhiên không gian rung động, Long Trần theo thế giới màu tím bên trong bay ra, mà lúc này, trong đại điện huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả ra trì ma thi cùng huyết thi khí, tức tại điên cuồng bành trướng, bọn họ đang nhanh chóng dung hợp. Long Trần, ta khuyên ngươi từ bỏ dãy ruộng đi, dạng này ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Huyết tộc cường giả thanh âm truyền đến. Lúc này khí tức của hắn thay đổi, liền âm thanh cũng thay đổi, như cùng một đầu thương lão mà khát máu ma quỷ tại gầm nhẹ. Mỗi một chữ, đều như là thép nguội, xâm lấn lấy Long Trần linh hồn, hủ thực Long Trần ý chí. Vẫn là ngươi từ bỏ đi, nếu như ngươi từ bỏ, ta có thể cân nhắc đem ngươi lớn tháo 7 khối, nhường thi thể của ngươi đối lập hoàn chỉnh một số. Long Trần cười lạnh, sau khi nói xong, căn bản không để ý hắn, trực tiếp đi đến một đầu to lớn ma thi trước mặt. Oanh! Long Trần bắt lấy màu tím xiềng xích, một khắc này, một cỗ cuồng bạo ma uy bay thẳng mà đến, Long Trần tóc dài bay múa. Trong nháy mắt đã nhận lấy áp lực vô tận, cái kia kinh khủng uy áp, tựa hồ muốn hắn đè nát đồng dạng. Trên thực tế, uy thế như vậy, ý chí trùng kích lớn xa hơn linh hồn trùng kích, nếu như là người bình thường, căn bản là không có cách tiếp nhận loại ý chí này trùng kích, không dám nhúc nhích. Bất quá Long Trần ý chí lực hạng gì cường hãn, đứng trước loại này trùng kích, vẫn như cũ tim rắn như thép, không có nửa điểm lùi bước, càng không có một chút sợ hãi, hai tay dùng sức kéo động xiềng xích. Ầm ầm. Cái kia to lớn thi thể, bị tỏa liên nắm, chậm rãi hướng Long Trần tới gần. Một khắc này, cái kia huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả đều sợ ngây người. Bọn họ không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng nhìn cái này tư thế, một cỗ cảm giác xấu, theo trong lòng của bọn hắn dâng lên. Ông! Bỗng nhiên Long Trần trong tay xiềng xích, cấp tốc sáng lên, đây là vị kia thiên đồng nhất tộc tiền bối phát lực. Long Trần một tiếng gào to. Cho ta thu! Long Trần bỗng nhiên kéo một phát, cái kia to lớn ma thi, vậy mà đằng không bay lên. Ngay sau đó Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng không gian rung động, tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy, giống như một chương to lớn miệng, hướng những cái kia ma thi nuốt đi. Chương 4901, nhặt xác. Cái gì? Một khắc này, cái kia huyết tộc cường giả cùng ma tộc cường giả, trong nháy mắt minh bạch Long Trần ý đồ, chính là bởi vì minh bạch, cho nên hai người cả kinh trong mắt đều muốn lồi ra tới. Long Trần lại muốn đem một đầu chuẩn hoàng cấp cường giả thi thể thu lại, đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Một cái thần tôn cảnh gà mờ bản mệnh không gian, sao có thể dung hạ được một tia hoàng uy? Như vậy cũng tốt so một cái ly, muốn đem một vạc nước chứa vào trong đó, cái này là căn bản không thể nào, nếu như cưỡng ép cứng trang, chỉ có một kết quả, cái kia chính là cái ly bị no bạo. Ha ha ha, nỗ lực, tiếp tục cố gắng, chúng ta nhìn lấy ngươi là chết như thế nào? Cái kia ma tộc cường giả nhìn đến Long Trần hành động điên cuồng như thế, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó liền cười ha ha. Ầm ầm. Thế mà Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, hắn đem hỗn độn không gian sức cắn nuốt mở ra đến lớn nhất, toàn lực đem thi thể đưa vào đi.